Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, hồn thú. Phá diệt, chết, chấm ngoặc kép. Mục Thiên một thanh âm quát khẽ. Trong nháy mắt đao kiếm quang mang tề phát. Chỉ là đột nhiên, hung thú hai mắt một đạo vẩn đục quang mang xuất hiện. Trong nháy mắt nhường Lưu lão đầu ánh mắt chấn động. Hồn thú. Lưu lão đầu nhìn xem đao kiếm kết hợp, chém ra một đao, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa hung thú. Theo hung thú tử vong, mệnh khoáng bại lộ, một đạo khí tức tận trời. Thân hình có chút bất ổn Mục Thiên, rõ ràng bị trước mắt mệnh khoáng chấn kinh một cái. Thế nhưng là hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đem những này mệnh khoáng thu nhập vật giới bên trong. Hung thú đầu có một hồn hạch, người lấy ra. Sau đó cấp tốc ly khai. Bằng không, người sẽ bị người giết. Lưu lão đầu đột nhiên mở miệng. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Mục Thiên phản ứng lại. Giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt một đao bổ ra hung thú đầu. Sau đó lấy ra một cái hai ngón tay lớn nhỏ. Óng ánh sáng long lanh. Hiển nhiên đây chính là cái gọi là hồn hạch. Hắn trên dưới đánh giá một cái. Sau đó liền muốn để vào vật giới. Có thể hồn hạch nhưng không có chút nào phản ứng. Hồn hạch thả không tiến vào vật giới. Trừ phi là hồn giới. Lưu lão đầu giải thích một cái. Mà Mục Thiên cũng là lập tức đem hồn hạch để vào trong túi áo. Sau đó phi thân lên. Thân hình mặc dù có chút lảo đảo. Nhưng là hắn rất rõ ràng. Lưu lão đầu sẽ không nói cái gì nói ngoa. Đó chính là cái này hồn hạch. Sẽ bị người sở đoạt. Mà Mục Thiên vừa mới bay ra không xa, trong nháy mắt liền có mấy đạo cường hoành khí tức phi tốc tiếp cận, càng làm cho Mục Thiên đại biến, lập tức bắt đầu cường thế thu liễm lấy thân hình của mình, còn có khí thế, thậm chí lợi dụng lấy nội khí cùng song ý bao vây lấy hồn hạch. Đừng chạy, lưu lại hồn hạch. Mục Thiên một tiếng quát khẽ, sau đó lập tức lấy ra một đạo trận ban hất lên, đã rơi vào ở giữa. Sau đó Mục Thiên ẩn vào trong đó. Ghê tởm, nhóm chúng ta chậm một bước, chạy không được xa, đuổi theo, ta đã mệnh chuyển cửu trọng, bỏ qua, lại nghĩ tìm liền khó khăn. Cái này hung thú chỉ là mệnh chuyển nhất trọng, thực lực không mạnh, có thể đoạt, mà mấy đạo khí thế cường đại, trong nháy mắt đi theo hướng phương hướng của thanh âm đuổi tới. Mệnh chuyển cửu trọng. Cái này hồn hạch thế mà đưa tới mệnh chuyển cửu trọng chú ý. Mục Thiên bây giờ không phải là mới vào chỗ sâu. Hắn biết rõ mệnh chuyển cửu trọng ý nghĩa. Cái này thế nhưng là mệnh chuyển đỉnh tiêm cao thủ. Người ngược lại là lớn mật. Thế mà không chạy. Lưu lão đầu đứng tại Mục Thiên bên người. Hơi kinh ngạc đánh giá Mục Thiên. Nguy hiểm nhất địa phương. Chính là rất an toàn địa phương. Mục Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu lão đầu. Bức cách cực sâu, được rồi, cũng không phải ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu tức giận nhìn thoáng qua Mục Thiên, mà Mục Thiên sắc mặt có chút cứng ngắc. Cái này hồn hạch, chấm ngoặc kép, Mục Thiên trong lúc vô hình chuyển di lấy chủ đề. Dù là cấp thấp nhất hồn hạch, cũng có thể trợ giúp nửa bước thiên hồn cảm giác thân hồn. Lưu lão đầu một câu giải thích, trong nháy mắt nhường Mục Thiên gật đầu, nhìn xem hồn hạch. Khó trách mệnh chuyển cửu trọng từng cái giống như là bệnh đau mắt đồng dạng. Người hoặc là, Mục Thiên nhìn thoáng qua Lưu lão đầu, đột nhiên hỏi một câu, nhường Lưu lão đầu ngẩn ra một cái, nghiêm túc đánh giá Mục Thiên. Lời này vừa ra, không hiểu nhường Lưu lão đầu trong lòng có chút điểm cảm động. Có một loại đồ đệ tiện nghi của mình trưởng thành, biết rõ hiếu kính hắn cảm giác, đặc biệt là theo Mục Thiên trong miệng nói ra. Hắn là cảm giác thật không dễ dàng. Đối ta tu luyện không có trợ giúp. Chính ngươi giữ đi. Lưu lão đầu lắc đầu, vui mừng mở miệng. Mục Thiên có lòng. Thế nhưng là Mục Thiên mới mở miệng, trong nháy mắt liền để Lưu lão đầu có một loại đem Mục Thiên ném ra trận pháp xúc động. Vậy nhưng tiếc, ta còn muốn lấy bán ngươi đây. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên phá phòng năng lực kéo căng, nhường Lưu lão đầu ánh mắt chừng một cái. Hắn trong nháy mắt nói không được nữa. Tĩnh dưỡng, tiếp tục giết. Lưu lão đầu nhãn thần sâu kín nhìn xem Mục Thiên. Nhường Mục Thiên yên lặng cúi xuống tự mình cao ngưỡng đầu. Cũng là lẳng lặng tu luyện. Lần này Mục Thiên cảm giác thu hoạch của mình rất lớn. Lưu lão đầu nói tới nói lui. Có thể nhìn xem Mục Thiên tu luyện. Vẫn là lấy ra mấy cái mệnh khoáng. Bóp, Mục Thiên thân thể tựa như là một cái bọt biển. Trong nháy mắt đem những này mệnh khoáng năng lượng. Cùng linh khí hỗn hợp hút vào thể nội. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mục Thiên cũng là đổi một thân quần áo sạch sẽ. Dù sao cũng là có vật giới người. Hưởng thụ vẫn là phải có. Thực lực hiển nhiên lại có chỗ tinh tiến. Thế nhưng là theo một tiếng to lớn vô cùng thú giống. Mục Thiên ánh mắt có chút run lên. Thực lực này rõ ràng không là bình thường tồn tại. Thậm chí nhường hắn cũng có một loại rung động cảm giác. Đây là chấm ngoặc kép. Mục Thiên ánh mắt ngẩn người. Quay đầu nhìn về phía Lưu lão đầu. Lúc này, Lưu lão đầu không nói gì. Chỉ là chau mày nhìn xem một cái phương hướng. Thần sắc 10 điểm ngưng trọng. Có một cái thiên hồn lục trọng hung thú tại lập nguyên động. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu thật lâu. Nhẹ nhàng thở dài. Cảm thụ được 3 cỗ thực lực cường đại. Hắn không có xuất thủ ý nghĩ. Thiên hồn ngũ trọng. Chiến thượng thiên hồn thất trọng. Kia hoàn toàn chính là muốn chết. Mục Thiên nghe nói. Ánh mắt ngẩn người. Đang chờ hỏi lại. Bất quá. Nhìn phía xa. Sương mù tràn ngập. Nguyên bản ở trên mặt đất vòng xoáy. Đột nhiên bắt đầu nắm kéo mặt đất. Bắt đầu chậm rãi dâng lên. Hắn là lần đầu tiên gặp được hung thú lập nguyên động. Thú chảo chống đỡ vòng xoáy. Sau đó nâng đỡ ở giữa chậm rãi đứng lên đồng thời. Cũng là từng bước một bay về phía không trung. Cải biến địa hình. Chậm rãi tạo thành một đạo vòng xoáy núi. Tại tối đỉnh phong. Chính là một đạo vòng xoáy. Phảng phất muốn thờ phụng. Mới nguyên động có thiên hồn lục trọng hung thú tại lập. Chấm ngoặc kép. Chấn thủ số 13 mới nguyên động thiên hồn nhất trọng Lưu Phóng. Trong nháy mắt đem tin tức truyền ra ngoài. Đi không được. Ta bên này hung thú đang trùng kích. Cũng thế. Hẳn là thông đồng tốt. Được rồi. Các ngươi không cần phải để ý đến. Thiên tầng nhị lâu chủ đến đây. Ta cùng nàng nói một cái. Một giọng già nua. Trong nháy mắt hết thảy trấn áp xuống. Mà Lưu Phóng cũng là yên tâm xuống tới. Nhìn chòng chọc vào xa xa nguyên động. Mà lúc này. Đột nhiên một tiếng quát khẽ, chém, bất quá, theo một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt một đạo tiếng đàn hiển hiện, một đạo vô cùng sắc bén âm phù, mang theo linh khí trào lên mà tới, theo một nho nhỏ tiếng đàn, thuấn hóa thành thiên địa chi lực, tại chống đỡ nguyên động cự thú chi trào, phảng phất nhận lấy kinh hãi, trong nháy mắt rụt trở về, mà theo co vào. Nguyên động lại một lần nữa chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Mục Thiên cái này mới nhìn đến. Một đạo đỡ đàn nữ tử. Đứng giữa trời. Đôi mi thanh tú hàm sát. Nhìn xem nguyên động ngã xuống. Đạo kia nữ tử trong chốc lát quay đầu. Nhìn về phía chính mình. Quả thực đem trong trận pháp Mục Thiên giật mình kêu lên. Hắn cảm giác thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mình. Bái kiến thiên cầm tiền bối. Lưu lão đầu nhìn xem người tới, lập tức khom người một cái, mà Mục Thiên cũng là giật mình một cái, đón đầu chính là cung thân, tiền bối tốt, Mục Thiên cúi đầu, cũng không dám nhìn đối phương một cái, quả thực người trước mắt, quá mức kinh khủng, thiên hồn lục trọng hung thú, chỉ là bị người trước mắt vừa xuất hiện, liền bị dọa lui, thiên cầm đánh giá một cái Mục Thiên, lại nhìn một chút Lưu lão đầu. Ánh mắt có chút lóe lên. Người đổ đệ. Thiên cầm đánh giá Lưu lão đầu. Cũng là khẽ nhíu mày nhìn xem Mục Thiên. Không phải. Chỉ là có một ước định. Lưu lão đầu trầm ngâm một cái. Lắc đầu. Như thế nhường thiên cầm nhìn thoáng qua Mục Thiên về sau. Nàng trầm ngâm một cái. Cũng không nói gì. Chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó phi thân lên. Có phù. Mới nửa bước mệnh truyền. Chấm ngoặc kép, thiên cầm trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Tự mình bảo bối đồ đệ. Thế mà đem tự mình làm bùa hộ mệnh đưa ra ngoài. Nếu là quan hệ không tốt, nàng vậy mới không tin. Hơn nữa còn là một người nam. ở trong đó liền có một chút nói đầu. Mặc dù đặt ở vật giới bên trong, nhưng dù sao cũng là nàng làm, xa cách không cảm ứng được. Thế nhưng là tới gần về sau, một cái liền cảm ứng được, mà đổi thành bên ngoài một bên Lý Tư, lại là tại mới nguyên động phụ cận, bắt đầu tìm tòi. Dù sao cái này nguyên động cũng là có khí vận, mà lại khí vận 10 phần, lấy gán chi pháp, đem những này khí vận đặt ở chư tùng trên thân. Tu luyện đơn giản chính là một ngày ngàn dặm, thậm chí chư tùng còn có thể hấp thu những cái kia sương mù tu luyện. Chiến lực lại tăng, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Ta nói ngươi có thể thành thiên hồn. Ngươi tự nhiên có thể thành thiên hồn. Đi theo ta, không có cái gì không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhàn nhạt nhìn trước mắt mấy người. Cứ như vậy một đoạn thời gian công phu. Hiển nhiên Lý Tư đội ngũ lại lớn mạnh. Trước đó dung huyết cảnh tay chân, toàn bộ bị đào thải. Chỉ để lại một cái chư tùng. Hiện tại, hắn lại chiêu mộ một chút mệnh chuyển cảnh. Thực lực người mạnh nhất, đã mệnh chuyển nhị trọng. Bất quá, chư tùng thực lực cũng không kém. Một đoạn này thời gian tu luyện, chư tùng cũng là đột phá mệnh chuyển nhất trọng. Chiến lực càng là tăng lên không ít. Thiên hồn, tại ta trong mắt, chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông cảnh giới. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt nhường mấy cái vừa mới đi theo Lý Tư không lâu mệnh truyền. Nhìn một chút chư tùng. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đối mặt với biểu hiện như vậy, Lý Tư liền rất hài lòng. Như thế phổ thông. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Lý Tư đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm. Trong chốc lát quay đầu, nhìn xem người tới. Ở xa tới là khách. Lý Tư hữu lễ, chấm ngoặc kép, chậm rãi quay người. Đập vào mắt, khí vận như long nhất nữ tử đứng ở sau lưng hắn. Xinh đẹp là xinh đẹp, kia khí vận, hắn xem xét liền biết rõ. Tuyệt bức so Lưu lão đầu càng mạnh, nhường Lý Tư trong lòng có chút hiện khổ. Hắn rất lâu mới trang một lần, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại. Thiên hồn lục trọng, đột phá tôn giả có hy vọng. Lý Tư khinh vũ lấy vũ phòng, vừa mới đứng lên uy nghi. Hắn không có khả năng tự phá, đặc biệt là nhìn xem thiên hồn lục trọng nữ tử, hiển nhiên chính là chạy tới mình. Lý Tư cả người đều không tốt, ngươi làm sao biết rõ ta có thể đột phá? Ta đã bị kẹt 3000 năm. Thiên Cầm trong lòng quả thực có chút cổ quái. Trước đó cảm ứng được tự mình làm bùa hộ mệnh, thế nhưng là ở đây trên thân người, lại cảm nhận được Hạ Thiên Dung đến cùng cho bao nhiêu người. Không phải là đều xem lên a? Thiên Cầm trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Tại tu luyện thế giới bên trong, một chồng nhiều vợ, một vợ nhiều chồng, kỳ thật cũng là chuyện thường xảy ra. Hết thảy xem chung quy là thực lực, hoặc là chính là chân chính lưỡng tình tương duyệt. Ta Lý Tư, chưa từng nói ngoa. Trong vòng 10 năm, ngươi tất đột phá. Lý Tư nhìn xem đối phương khí vận. Từng đoàn nồng đậm là kim. Thế nhưng là có xông phá chi thế. Xông phá vốn có khí vận. Hoặc là tử vong. Hoặc là có cơ duyên đột phá. Bất kỳ hạng nào, Lý Tư đều không sợ. Dù sao tử vong, hắn sợ cái gì? Cơ duyên đột phá. Vậy hắn nói rất là đúng. Lại sợ cái gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.